Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại đến với một bộ truyện hoàn toàn mới, đó là Huyền Thoại Bất Tử. Về bộ truyện này thì nói chung là tôi cũng chưa test được nhiều, nhưng mà có một chuyên gia về đọc truyện tiên hiệp đã nói với tôi đấy là bộ truyện này đọc được. Mà cái chuyên gia đấy thì nói chung khó tính trong vấn đề chọn truyện lắm. Đọc được đối với anh ta thì nó làm cái gì đó ghê gớm đối với tôi lắm. Cho nên là tôi không chút nghi ngờ và lập tức là phang luôn, bởi vì có những người ấy mà nếu mà nhận xét về trong lĩnh vực đọc truyện thì tôi đánh giá rất cao, thậm chí là nếu mà xét riêng về truyện xuyên Việt, tiên hiệp rồi là đô thị các kiểu con này điểu đại khái có liên quan đến tu tiên thì người này có thể xếp vào trong top 10 của Việt Nam và những người đánh giá cụ thể tỉ mỉ về truyện. Cho nên là chuyện này tôi không cần test, chỉ cần người ta nói là đọc được là ok rồi. Đọc được đối với anh này thì tôi phải cho chấm điểm, nó phải từ 8,5 trên 10 trở lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương đầu tiên của phần đầu tiên này để xem nhân vật chính là ai, bối cảnh câu chuyện xảy ra ở đâu các bạn nhé. Vương triều Đại Ly, Long Uyên tỉnh, đại thế gia số 1 ở tại đây là Phương gia. Trong nội phủ Vạn Tượng Viên, sáng sớm sương mù còn chưa tan, một đám đệ tử đã bắt đầu luyện tập võ công. Gia chủ của Phương gia chính là tổng đốc của tỉnh Long Uyên. Tổ tiên Phương gia cả trăm năm trước chính là người của Vũ Hóa Môn, một trong thập đại môn phái tiên đạo. Sau đó thì theo thái tổ của Đại Ly Hoàng Triều là Vũ Hoàng Đế đi bình định thiên hạ. Tỉnh Long Uyên là nơi hang rồng vực cọp, vốn là cố đô của tiền triều. Khi Vương Triều Đại Ly kiến quốc muốn đặt đế đô tại đây, nhưng vì thủy khí của nơi này quá nặng cho nên cuối cùng họ đành bỏ đi ý định đó. Vương Triều Đại Ly chính là lấy lửa để làm căn cơ, bình thiên hạ, thuộc tính là hỏa, nên bị thủy áp chế, không thích hợp đóng đô tại Long Uyên, cho nên mới quyết định đóng đô tại phía nam, có tên là Ly Kinh. Thế nhưng triều đình vẫn là đem cố đô tiền triều giao lại cho Phương gia nắm giữ. Có thể thấy được là triều đình tín nhiệm đối với Phương gia như thế nào. Chính bởi vì như vậy mà gia tộc Phương gia mới hiển hách như ngày nay. Phủ đệ rộng cả ngàn mẫu, đình viện ở bên trong san sát, hoa viên thì nhiều vô số kể. Người bình thường khi tiến vào nhất định sẽ lạc đường mà không tìm được lối ra. Từ cái tên nội phủ Phương gia ở hoa viên có thể thấy được Vạn Tượng Viên đã bao hàm toàn bộ ý nghĩa trong đó. Phanh phanh, quyền phong gào thét, không khí chấn động. Những đệ tử này động tác mạnh mẽ, giống như có lực của ác hổ vồ dê, giống như sư tử bắt trâu, như chim ưng cắp bạch thỏ, như hạc đứng trên ngọn cây tùng. Động tác toàn thân phối hợp với eo lưng, nhanh nhẹn mà sắc bén, nhất là tứ chi cùng với cột sống, kết hợp nhuẩn nhuyễn động tác thu vào và bung ra tùy ý, giống như một cây cung kéo căng ra. Quyền cước thì như mũi tên, kéo tên là tự phóng. Rõ ràng là căn cơ của bọn họ đã vô cùng vững chắc. Chỉ có điều lúc này, một cặp mắt đang ở phía xa, trong bóng tối, phía sau hòn giả sơn, len lén quan sát động tác của bọn họ. Dĩ nhiên, đây là muốn học trộm võ công. Chủ nhân của ánh mắt này là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, áo xám, trên đầu còn đội một cái mũ quả dưa. Đó chỉ là một gã sai vặt. Một tháng trước, ta phát hiện ra một cái cống thoát nước có thể nối thẳng tới đám nước bùn dưới hòn giả sơn trong nội viện. Nếu không phải như vậy thì ta cũng không có khả năng tiến vào nội viện để học trộm võ công. Nếu như bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Thế nhưng nếu không làm vậy, Hàn Tổng sẽ bắt ta làm nô tài cả đời mất. Phương Hàn cẩn thận quan sát những động tác của đám đệ tử Phương gia. Bất luận là động tác gì, hắn đều ghi tạc vào trong đầu. Không sai, hắn đúng là đang học trộm võ công. Phương Hàn chỉ là một tiểu nô tài trong phủ của Phương gia. Phụ thân hắn vốn cũng là gia đinh của Phương gia. Cho nên khi hắn vừa sinh ra thì đã được định trước là thân nô bộc, thậm chí là con cháu mấy đời đều phải dốc sức vì Phương gia. Một thân phận gia đình hèn mọn lại dám lén lút tiến nhập vào nội phủ để học trộm võ đạo chân truyền của chủ nhân. Loại hành vi này có thể nói là không sợ chết, cả gan làm loạn. Tới đây đi. Trong ánh mắt Phương Hàn hiện ra một trung niên mặc tử sắc đại bào xuất hiện ở nơi xa xa của luyện võ trường. Thân thể hắn không khỏi đông cứng lại. Trung niên mặc tử bào này thân cao chín thước, ngang tàng sừng sững, lưng đứng thẳng như kiếm như thương, giống như một tòa núi cao mang theo hơi thở áp bức. Tuy rằng ở cách xa, nhưng Phương Hàn có một loại cảm giác hô hấp muốn đình chỉ lại. Đây là vị cao thủ nhất đẳng của Phương gia, cự linh thủ Phương Đồng, uy danh hiển hách, danh chấn khắp cả hai vùng Nam Bắc. Ông ta tới đây để truyền thụ võ nghệ cho đám đệ tử của Phương gia. Làm quan có cửu phẩm 18 cấp, nhất phẩm thừa tướng cho đến cửu phẩm là tuần kiểm địa phương. Mà chúng ta tu luyện thân thể thì cũng chia ra làm thập trọng. Nhất dưỡng sinh, nhị trọng luyện lực, tam trọng là chiêu thức, tứ trọng cương nhu, ngũ trọng thần lực, lục trọng khí tức, thất trọng là nội tráng, bát trọng thần dũng, cửu trọng thông linh, thập trọng là thần biến. Cự linh thủ Phương Đồng vừa xuất hiện thì nhất thời toàn bộ đệ tử trong luyện võ tràng đều đình chỉ động tác, đứng nghiêm chỉnh để nghe ông ta giáo huấn. Phương Hàn cũng vảnh tai tỉ mỉ lắng nghe. Nếu như đem thân thể luyện đến đệ thập trọng, cảnh giới thần biến, ngũ mã không thể phân thây. Năm đó một vị tổ tiên của chúng ta đã bị quân địch bắt, bọn chúng dùng cực hình ngũ mã phân thây, nhưng gia tổ dùng lực lượng toàn thân đem ngũ mã kia xé nát rồi chạy thoát. Đây chính là uy lực do thân thể đã tu luyện đến đệ thập trọng. Thanh âm của cự linh thủ Phương Đồng giống như chuông đồng mạnh mẽ truyền ra, khiến cho màng nhĩ của Phương Hàn tê dại như muốn nứt ra vậy. Ngũ mã không thể phân thây, vậy thì lực lượng của người này mạnh mẽ cỡ nào chứ? Thân thể thực sự có thể luyện đến trình độ này sao? Trong lòng của Phương Hàn âm thầm khiếp sợ. Chỉ có điều các ngươi đừng tưởng rằng thân thể luyện đến cảnh giới thập trọng đã là cực hạn, đây mới chỉ là bước bắt đầu mà thôi. Tổ tiên Phương gia chúng ta đã từng ở Vũ Hóa Môn, được tiên nhân truyền thụ. Bởi vậy, cùng với những gia tộc khác bất đồng, cảnh giới phía trên của việc rèn đúc thân thể còn có thần thông, bí cảnh. Chỉ có bỏ đi sự ràng buộc của thân thể, bước vào thần thông bí cảnh, các người mới có thể chân chính tiếu ngạo được dâng thiên hạ, xưng vương xưng hầu, làm rạng rỡ tổ tông Phương gia ta. Nhục thân cảnh, thần thông bí cảnh ư? Nghe những lời này, Phương Hàn có một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trồi qua đại não, mở rộng trước mắt mình. Hắn mỗi sáng đều ở chỗ này nhìn lén võ công, cho tới bây giờ chưa từng được nghe qua lời nói như vậy. Cựu linh thủ Phương Đồng đã nói thập đại cảnh giới, rõ ràng là đã mở ra một nấc thang trong lòng hắn. Cái gì là thần thông bí cảnh à? Đúng lúc này một đệ tử Phương gia hỏi. Cái gọi là thần thông bí cảnh này chính là phá vỡ giới hạn của thường nhân. Cựu linh thủ Phương Đồng trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng toát ra vẻ nghiêm trang. Ví dụ, thân thể trải qua rèn đúc võ nghệ tới cực hạn, có thể xé xác hổ báo, nâng được cả ngàn cân trọng vật. Thế nhưng, các ngươi có thể nhấc thân thể của mình lên được không? Có thể không? Chính là tự đem cơ thể mình nhấc lên, điều này có thể làm được không? Rõ ràng là không thể, bởi vì đó là trái với quy tắc thông thường. Lại một đệ tử vội vàng nói. Đúng là không thể nào, vô luận lực lượng có lớn cỡ nào, nhưng nếu tự mình đem mình nhấc lên thì đó là việc tuyệt đối không thể. Phương Hàn lẩm bẩm. Có thể làm chuyện mà tưởng như không thể thì đó gọi là thần thông. Hay thần thông là một loại lực lượng khác. Trung niên kia lên tiếng cảnh tỉnh. Đập tan sự hiểu biết của thường nhân về thế giới này. Đây là thần thông. Cũng phải nói qua, đây là một bước ngoặt để bước vào thần thông bí cảnh. Trừ loại vừa nói thì còn có các loại thần thông khác như phun ra nước, phun ra lửa, bay trên không trung, rồi điều khiển lôi điện, phi kiếm giết người. Đây đều là bản lĩnh của thần thông bí cảnh. Vậy thưa đồng thúc, người tu luyện tới cảnh giới thần thông chưa? Đám đệ tử Phương gia đồng thanh hỏi. Thần thông bí cảnh không phải chuyện đùa. Có thể bước vào thần thông bí cảnh thì chính là cao nhân, đều là những người kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại ta cũng chỉ tu luyện thân thể tới bát trọng thần dũng mà thôi. Nếu trong các ngươi có người có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, như vậy ta có thể khẳng định vị trí gia chủ Phương gia sẽ là của người đó. Hơn nữa, Đại Ly Hoàng Triều ta có thể dùng tước vị cực cao để lôi kéo. Từ ranh giới thân thể đến thần thông bí cảnh so với việc lên trời còn khó hơn. Các ngươi nếu có thể trong vòng 3 năm tu luyện tới cảnh giới thân thể để ngũ trọng, thần lực, nâng được ngàn cân, chạy nhanh như ngựa, thì cũng đã là việc vui của Phương gia ta rồi. Được rồi, những chuyện này đều là trong truyền thuyết gì đó. Ngày hôm nay ta nói để cho các ngươi nâng cao sự hiểu biết mà thôi, khiến các ngươi có lòng tin và cố gắng tu luyện. Đường đời còn dài, phú quý vô hạn mà. Cự linh thủ Phương Đồng quát, hiện tại bắt đầu tu luyện, tung hạc vạn thọ quyền. Đây là tổ tiên Phương gia ta khi ở Vũ Hóa Môn đã được tiên nhân truyền thụ. Chiêu thức này là luyện thể thượng tầng. Các ngươi nếu muốn hiểu thấu ý cảnh và ý vị trong đó, ta cũng sẽ tỉ mỉ giảng giải. Nhớ kỹ, nhất định là phải đem thân thể tu luyện tới cực hạn thì mới có thể bước vào thần thông bí cảnh. Bởi vì tổ tiên Phương gia đã nói qua, thần thông chính là từ trung tâm đại não sinh ra lực lượng thần bí, gọi là pháp lực. Nói nôm na là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Chỉ có thân thể cường đại đến cực hạn, trái tim mới có thể cấp cho đại não một lượng lớn huyết dịch và chất dinh dưỡng, pháp lực mới có thể sinh ra, thân thể không ngừng cường đại. Nếu thân thể không cường đại thì bất luận thần thông gì cũng đừng có nghĩ tới. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Phương Hàn cố nén kích động đang dâng lên trong lòng, chăm chú nhìn lén. Phương Hàn nghe trộm được cự linh thủ Phương Đồng nói không tới nửa canh giờ, mà những kinh nghiệm võ học học trộm được một tháng qua đều thông suốt, bao gồm cả đạo lý rèn đúc thân thể nữa. Tu luyện thân thể chia ra làm 10 bước, thập trọng cảnh giới. Nhất trọng cảnh giới, dưỡng sinh, chính là thông qua việc ăn uống có quy tắc, điều dưỡng giấc ngủ để cho tinh thần và thể xác thêm dồi dào. Nhị trọng cảnh giới luyện lực chính là thông qua tập chạy, cử tạ, nhảy cao, đánh vào cát, đá chân, nhảy cóc, nhào lộn, chạy trên cọc gỗ, vân vân và mây mây. Có cả trăm ngàn loại phương pháp để rèn luyện, đem tứ chi, thắt lưng, rèn đúc tới độ dẻo dai, chắc gọn, tính linh hoạt vượt quá thường nhân. Tam trọng cảnh giới chiêu thức chính là thông qua việc tu luyện các loại chiêu thức, đem tứ chi kết hợp với lực lượng của thắt lưng, của xương cốt, khí tức điều hòa tạo thành chỉnh thể. Tứ trọng cảnh giới cương nhu, toàn thân cao thấp, lực lượng xương cốt từ đùi, lưng, vai, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay phải liền thành một mạch, khí huyết điều hòa. Muốn mềm là mềm, muốn cứng là cứng. Cương nhu phải thu phát tùy tâm, tính mềm dẻo, tính phối hợp phát huy đến cực hạn. Khi vận khởi thì như gió lốc, bung ra như mũi tên, linh hoạt như báo như khỉ. Ngũ trọng cảnh giới thần lực, khi mà toàn thân cương nhu đã được nối liền, tiến thêm một bước tu luyện nữa, thể chất càng ngày càng mạnh, có thể nâng được ngàn cân, lực như tuấn mã, thu phát tùy tâm. Lúc này các bộ vị trên người phản ứng giống như huấn luyện quân đội, sấm rền gió giật, gần cốt có thể phát ra âm thanh. Nếu như tu luyện tới cảnh giới thần lực thì trên cơ bản đã coi như nhân vật nhất lưu. Về phần khí tức, nội tráng, thần dũng, thông linh, thần biến, năm đại cảnh giới, cự linh thủ Phương Đồng không có đề cập tới, mà Phương Hàn thì cũng không gấp. Một tháng này nghe trộm rồi nghiền ngẫm, trên cơ bản hắn đã hiểu được phương pháp rèn đúc thân thể, nên có thể tự mình tu luyện. Nắm giữ được bí quyết tu luyện, ta cũng nên bí mật nỗ lực khổ luyện, một ngày nào đó sẽ nổi tiếng, thoát ly khỏi cái thân phận nô bộc này. Phương Hàn cũng biết mình một tháng qua mạo hiểm học trộm, cuối cùng cũng nắm được một tia cơ hội để cải biến số phận. Không xong rồi, ta quên mất, sáng sớm hôm nay nhị tiểu thư muốn cưỡi ngựa ra ngoài săn bắn, muốn ta chăm sóc con Thất Thiên Lý Tuyết. Đang lúc say mê nghe trộm, Phương Hàn đột nhiên giật mình kinh hãi mà nhớ tới một việc. Nghĩ tới đây, Phương Hàn không còn tâm tư nghe trộm nữa, hắn lén lút rời khỏi Hòn Giả Sơn, bò qua cống thoát nước ra khỏi nội phủ, may mắn là không bị người nào phát hiện. Cự linh thủ Phương Đồng cũng chưa có tu luyện tới đệ cửu trọng là thông linh, bằng không đối với bất kỳ ánh mắt nào dòm ngó chung quanh, hắn đều có thể cảm ứng được. Phương Hàn lúc đó thì căn bản không cách nào thoát khỏi. Phương Hàn làm nô bộc tại Phương gia thì công việc thường ngày là nuôi ngựa, hắn phải chăm sóc con Thiên Lý Tuyết của nhị tiểu thư Phương gia. Chăm sóc ngựa là một công việc khổ sai, thức khuya dậy sớm để cung cấp cỏ khô cho ngựa. Nhất là khi phải chăm một con ngựa quý thì quy củ lại càng nhiều. Lúc này Phương Hàn cần làm là rang đậu tương, đem trứng gà và đậu tương, cộng thêm với một vài loại thức ăn nữa, trộn lẫn rồi đưa cho Thiên Lý Tuyết ăn. Sau đó lại dắt nó đi dạo một vòng để cho tiêu hóa thức ăn rồi đợi nhị tiểu thư giá lâm. Nhưng bởi vì sáng sớm của ngày hôm nay đi nhìn lén võ công lại được cự linh thủ Phương Đồng xuất hiện, giải thích về nhục thân cảnh, thần thông cảnh huyền bí, khiến cho hắn quên sạch cả, đem chuyện trọng yếu nhất vứt qua một bên. Quả nhiên, khi Phương Hàn vội vã đi tới chuồng ngựa thì đã nhìn thấy Thiên Lý Tuyết bị một nữ tử có khí chất lãnh diễm cao quý cưỡi. Bên cạnh nữ tử này còn có mấy thanh niên tam nữ ngồi trên lưng ngựa, mấy nha hoàn đứng nghiêm chỉnh, phía sau còn một đám hộ vệ thần quang uy phong lẫm lẫm, xem ra tu vi không thấp. Phương Hàn, người đã gây ra đại họa ngập trời rồi, còn không mau quỳ xuống hướng nhị tiểu thư tạ tội. Thấy Phương Hàn xuất hiện, một lão giả vội chạy tới gầm lên. Đại tổng quản, tại sáng sớm hôm nay ta bị tiêu chảy, Phương Hàn ấp úng nói. Lão giả này chính là đại tổng quản của Phương gia, quản lý khu chuồng ngựa. Ta mặc kệ người có nguyên nhân gì, làm lỡ chuyện của nhị tiểu thư chính là đại họa ngập trời. Hồi nhỏ cha ngươi dạy điều gì, đến bây giờ lớn lại quên hết rồi sao? Lão giả kia khiển trách. Ngươi chính là Phương Hàn, kẻ chăm sóc Thiên Lý Tuyết xong, nhị tiểu thư có điều muốn hỏi. Đúng lúc này một nha hoàn từ xa đi tới, lông mi cao vút, kiêu ngạo khi thấy Phương Hàn, liền quát một tiếng, năm ngón tay duỗi ra như ưng, vồ thỏ, trực tiếp chộp lên vai Phương Hàn. Phương Hàn cảm giác toàn thân như bị trói buộc thì đã bị tiểu nha hoàn kia cứng rắn bắt được. Một chiêu này gọi là hạc chảo ấn xa. Nha hoàn này sức lực so với mình mạnh hơn gấp 2-3 lần. Phương Hàn nhìn chiêu thức của nha hoàn này, nhất thời lại nhớ tới võ công học trộm được. Bất quá hắn cũng không tránh được. Tuy rằng nhìn lén một tháng trong lòng đã thông suốt, nhưng cần phải có thời gian dài để luyện tập. Sao có thể so được với nha hoàn, luôn đi theo bên cạnh nhị tiểu thư. Huống chi là hắn có lỗi trước, cũng không dám tránh ra, bằng không đại họa lập tức sáng lên đầu. Phương Hàn bị ném xuống đất, toàn thân tê dại, quỳ xuống, sau đó trả lời câu hỏi của đại tiểu thư. Nha hoàn kia đá một cước lên người Phương Hàn. Người chính là Phương Hàn sao? Phương nhị tiểu thư toàn thân tuyết trắng, uy nghiêm ngồi trên thiên lý tuyết, âm thanh cao cao tại thượng truyền xuống. Tiểu nhân chính là Phương Hàn. Phương Hàn cúi đầu nhịn đau trả lời. Hắn biết Phương nhị tiểu thư tên là Phương Thanh Vi, phi thường lợi hại. Mình thân phận là hạ nhân, nếu để lộ ra một điểm khiến nàng không hài lòng thì sợ rằng kết quả sẽ không tốt. Thiên lý tuyết của ta rất tốt, có thể thấy được người đã tận tâm chăm sóc nó. Chỉ có điều sáng sớm hôm nay người đã không làm tròn bổn phận. Phương Thanh Vi lạnh lùng nói tiếp. Ta mặc kệ người có nguyên nhân gì, thân là nô tài, tất cả mọi việc người phải để tâm đến. Đây là quy củ của Phương gia ta, cũng là quy định cao nhất đối với hạ nhân. Thiên lý tuyết này chính là tính mệnh của ngươi, cho dù ngươi phải liều mạng cũng phải chăm sóc nó thật tốt, có biết chưa? Tiểu nhân hiểu rồi, sau này cho dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ vì nhị tiểu thư chăm sóc cho nó thật tốt. Người còn ngựa còn, người mất ngựa mất. Nhị tiểu thư, ngày hôm nay tiểu nhân không làm tròn bổn phận, xin người trách tội. Hắn liền dập đầu như dã tỏi. Lúc này hắn cũng biết là mình nên làm như thế nào. Trong lúc sợ hãi dập đầu, ánh mắt của Phương Hằng lạnh lẽ rơi xuống bàn chân của Phương Thanh Vi đang đặt trên bàn đạp cạnh sườn ngựa. Giày của nàng có màu trắng tinh khiết, mặt trên có khảm cả mỹ ngọc tinh xảo và hoa lệ. Nhìn chiếc giày cao cao tại thượng kia, Phương Hàn chợt nghĩ một ngày nào đó mình cũng có thể khiến kẻ khác phải ngưỡng vọng nhìn gót giày thì thật là tốt. Thưởng cho hắn 10 roi để nhớ kỹ chuyện hôm nay. Phương Thanh Vi ngồi trên ngựa khoát tay. Vâng. Một nha hoàn bên cạnh lập tức cầm roi đánh ngựa hùng hằng quất lên cơ thể của Phương Hàn. Chát chát, thân thể hắn run lên, toàn thân đau rát. Ý lực của nha hoàn kia thật lớn, mỗi roi đều vung hết tầm, tạo nên âm thanh vù vù, cơ hồ là muốn đem xương hắn đánh bật ra. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại. Mười roi đã hết, hắn gần như là nằm bò tải trên mặt đất. Tạ ơn nhị tiểu thư thưởng roi. Phương Hàn chịu xong 10 roi, cố lấy hơi, khó khăn nói được một câu. Đây là quy củ của gia đình phải làm. Nếu như không nói ra câu đó thì chính là trong lòng người không phục. Tốt. Nhị tiểu thư Phương Thanh Vi thỏa mãn gật đầu. Ta làm việc đều có thưởng phạt phân minh. Ngày hôm nay ngươi không làm tròn bổn phận, phải chịu đòn. Chỉ có điều người đã chăm chỉ nuôi dưỡng thất thiên lý tuyết để cho nó khỏe mạnh cường hãn, hơn nữa không có hành vi cắt xén thức ăn của ngựa, ta sẽ thưởng cho ngươi. Cầm đi. Một nén bạc lóe sáng rơi xuống trước mặt của Phương Hàn. Trên mặt nén bạc còn có đúc hoa văn hình ngọn lửa, còn có chữ 5 lượng được khắc trên đó. Đây hiển nhiên là tiền tệ của Hoàng Triều Đại Ly. 5 lượng này tương đương với thu nhập 1 năm của Phương Hàn. Đây là một phần thưởng lớn đối với hắn. Phương gia nuôi những ngựa rất khắt khe, mỗi ngày đều dùng một lượng lớn trứng gà, đậu tương. Cho nên có rất nhiều gia đình âm thầm cắt xén lương mã, thế nhưng Phương Hàn hắn không làm vậy. Phương Thanh Vi đã ban thưởng, có lẽ nàng cũng biết mấy loại hành vi này. Nhớ kỹ, đối với hạ nhân, làm sai sẽ bị phạt, làm tốt sẽ được thưởng. Chỉ cần ngươi trung thành, một lòng vi chủ, tương lai của ngươi sẽ có chỗ tốt. Phương Thanh Vi bỏ lại một câu, sau đó quay về phía mấy người thanh niên nam nữ bên cạnh mà nói. Chúng ta đi thôi, không nên bỏ lỡ giờ tốt. Nhị tiểu thư đúng là có cách xử lý chuyện gia đình. Một thanh niên nam tử thấy Phương Thanh Vi xử trí Phương Hàn liền khen ngợi. Nhà lớn, nhân khẩu nhiều, quản lý đám nô tài đương nhiên phải có quy tắc mới được. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Thanh Vi vang lên, thủy chung vẫn lãnh diễm và cao quý. Chỉ có 4 chữ, ân uy tịnh thi. Thi ân như thế nào, ra oai ra sao, áp dụng tốt là được. Mấy người thanh niên nam nữ cùng Phương Thanh Vi vừa nói chuyện vừa cưỡi ngựa rời đi. Ai? Phương Hàn, lần này ngươi cũng coi như may rồi. Tuy rằng bị đánh 10 roi, thế nhưng lại được nhị tiểu thư ban cho 5 lượng bạc. Thế là lãi rồi. Đúng vậy, 10 roi có thể đổi lấy 5 lượng bạc. Vậy ta cũng nguyện ý. Ai mà không muốn chứ, đến cả ngu còn nguyện ý nữa là. Phương Hàn, lần này thì phát tài rồi nhá. Nên mời ta một bữa cơm. Chờ cho đám người Phương Thanh Vi rời đi, bọn trăm ngựa đều vây quanh Phương Hàn, nhìn khối bạc trong tay hắn, vẻ mặt tên nào cũng hiện lên vẻ ước ao. Lần này bị đánh, lại có bạc, lần sau nó không chừng là giết người, rồi hậu táng cũng lên. Nhìn những người này mà trong lòng Phương Hàn cười lạnh. Mời cơm là đương nhiên, bất quá hiện tại toàn thân ta đau nhức, chờ khi dưỡng thương khỏi rồi, nhất định sẽ mời các người đi ăn. Nói xong hắn lại phát ra những tiếng rên rỉ, chao ôi, đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt nhăn nhó, khập khiễng thoát khỏi đám người này. Nếu như ta luyện thành thần thông, cảnh như lời cự linh thủ Phương Đồng nói, không biết là nhị tiểu thư có còn đánh hay dùng lời ngon tiếng ngọt để đối đãi với ta đây, địa vị có thể hoán đổi hay không? Ta đánh nàng, sau đó lại thưởng bạc ư? Phương Hàn trở về căn phòng nhỏ của mình, vết roi trên người đau đớn đã giảm bớt một chút. Cầm 5 lượng bạc trong tay, biết đây là quy tắc quen thuộc để trị người hầu. Thứ nhất là để cho chính mình thấy nàng thưởng phạt phân minh. Thứ hai là để cho mình nhìn rõ mọi việc, cảnh cáo mấy tên nô bộc khác. Thứ ba mới chính là phần thưởng. Có thể để hạ nhân không sinh ra oán khí, càng thân tận tâm với công việc của mình. Chỉ có điều là Phương Hàn từ nhỏ đã chán ghét cảnh sinh hoạt cùng với cái thân phận nô lệ này. Đây là câu phụ thân từ nhỏ đã âm thầm dạy hắn. Thà là một tên khất cái, chứ không nên là một kẻ nô lệ. Dòng sông Long Uyên Hà cuồn cuộn không dứt, âm âm sóng dậy, nhìn không thấy bến, giống như một con dao long đang ẩn nấp dưới đáy sông mà vùng vẫy. Đây là một con sông trọng yếu của Đại Ly, kéo dài cả vạn lý, nước chảy cuồn cuộn, sóng lớn tràn bờ, bắt nguồn từ Long Uyên tỉnh, cũng vì thế mà nơi đây được gọi là Long Uyên tỉnh. Đêm tối, từ xa nhìn lại Long Uyên Hà, nó giống như một con hắc long thật lớn. Từ trên cao phóng mắt nhìn xuống, trông thật tráng lệ, khiến cho người ta có cảm giác cuộc sống của cư dân chung quanh đây phồn hoa, no đủ. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua đá hoa sen, gió đêm hiu hiu, thổi đông đưa đám cỏ lau, càng tăng thêm một loại ý cảnh tuyệt vời. Thế nhưng, ở thượng lưu ngoài trăm dặm Long Uyên tỉnh, trên bờ cát, một người mặc y phục màu ám kim, vóc người cao to và khôi ngô. Một trung niên liên tục chạy băng băng còn nhanh hơn 3 phần so với lại báo săn nhanh nhẹn nhất. Soạt, tốc độ chạy quán vậy mà khiến không khí bị xé rách, tạo thành một luồng khí lưu thật dài. Luồng khí này di chuyển như làn sóng, giống như nước sông bị quấy động mà nổi giận. Thiên Lý Mã nhanh nhất thì cũng không bằng được nửa tốc độ quán. Vù, trong lúc trung niên này chạy băng băng, đột nhiên phía trước bờ sông có vài cây đuốc bùng cháy, bóng người chớp động, cuối cùng vô số âm kình nổ lên, gào thét phá không mà đến. Phi hạc liên nỏ, trung niên đối mặt với trận mưa tên thì khẽ cau mày, thân thể nằm dạt xuống, chỉ cách mặt cát một cái khe nhỏ, dĩ nhiên tránh được làn mưa tên trong đường tơ kẽ tóc. Bạch Hải Thiện, người trốn không thoát đâu, mau đem cửu khiếu kim đan, giao phục hoàng tuyển đồ, giao ra đây. Đầu quân về bên ta, không chỉ miễn cho tội chết, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Với thân thể người đã tu luyện tới cảnh giới thập trọng thần biến, bên ta tuyệt đối sẽ để cho người làm khách quý. Ánh đuốc sáng trưng, mấy trăm người vây quanh trung niên được gọi là Bạch Hải Thiện kia. Trong đó một tên thủ lĩnh chắp tay đứng đó, trong lúc nói chuyện toát ra khí thế uy nghiêm trời sinh. Hắn mặc một bộ hoa phục, mái tóc hoa râm, trên mặt có vài nét tang thương, hai mắt đặc biệt sáng rực, dưới ánh trăng phản xạ như bảo thạch vậy. Long Uyên của Phương gia, Phương Trạch Sơn. Bạch Hải Thiện đứng lại nhìn tên thủ lĩnh đang nói chuyện, sau đó lại nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh có đến mấy trăm người lực lưỡng chia ra từng tầng. Tầng bên trong thì võ sĩ cầm trường kiếm phát ra tinh quang lấp lánh. Tầng bên ngoài các võ sĩ, một tay thì mang liên nỏ, một tay thì cầm đuốc, đã phong tỏa bốn phía. Mấy tên võ sĩ cầm liên nỏ, trên thân nỏ là điêu khắc nhũ bạch sắc tiên hạc uốn lượn, tiễn nỏ từ mỏ chim hạc bắn ra. Loại liên nỏ này tầm bắn rất xa, lực xuyên thấu rất mạnh, đúng là binh khí của Phương gia, chắc là có được từ Vũ Hóa Môn. Không sai, chính là ta. Phương Trạch Sơn mỉm cười. Nghĩ không ra Bạch Hải Thiện tiên sinh cũng biết tới kẻ hèn này. Cả cả người chính là Phương Trạch Đào, tổng đốc của Long Uyên, làm tướng biên cương, là người nổi tiếng nhất của Phương gia, là kẻ thân cận của Hoàng đế Đại Ly. Ta đứng trên đất của Phương gia, sao lại không biết được một vài tin tức chứ? Chỉ có điều các người có thể biết trên người ta có cửu khiếu kim đan và giao phục hoàng tuyển đồ. Xem ra, tin tức là lấy được từ chỗ Vũ Hóa Môn. Bạch Hải Thiện tuy rằng đã bị bao vây, nhưng vẫn không để ý chút nào, chậm rãi nói. Gia tổ chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Lần này biết được nơi ở của Bạch Hải Thiện tiên sinh chính là phi hạc của Vũ Hóa Môn đã đưa thư tới. Thân thể của Phương Trạch Sơn khẽ động, bước lên phía trước, khớp xương rung lên nhẹ nhẹ như diễn tấu một loại âm nhạc nhẹ nhàng. Bạch Hải Thiện, người tại cổ mộ Hoàng Tuyền Sơn tìm được giao phục Hoàng Tuyền Đồ và cửu khiếu kim đan, người khác không biết, thế nhưng Vũ Hóa Môn lại biết rất rõ. Cửu khiếu kim đan là đan dược có thể giúp người tiến vào thần thông cảnh. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ thì lại ẩn chứa một bảo tàng bí mật to lớn. Phương gia các người đều muốn, chẳng lẽ có mưu đồ làm loạn sao? Bạch Hải Thiện cười sang sảng, cầm miệng. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ, Phương gia ta tự nhiên sẽ hiến cho Hoàng thượng. Mà cửu khiếu kim đan có thể khiến Phương gia ta xuất hiện một vị cao thủ tiến lên thần thông cảnh, làm cho địa vị Phương gia càng vững chắc tại triều đình. Phương Trạch Sơn đột nhiên quát, xem ra Bạch Hải Thiện ngươi không muốn giao ra hai thứ này, vậy thì ta đây không còn cách nào khác là tới lấy mạng nhà ngươi. Phải vậy không? Đồng tử trong mắt của Bạch Hải Thiện đột nhiên co lại, tinh quang bạo xạ. Thân thể hắn trùng xuống, y phục cả người rung lên bần bật, cơ thể như người cá vậy, rồi lại như hình rồng. Hắn bước một bước thì đã bằng hơn 10 bước của thường nhân, áp thẳng đến trước mặt của Phương Trạch Sơn. Khi Phương Trạch Sơn kịp phản ứng lại thì cơ hội tiên cơ đã mất, phanh phanh. Phương Trạch Sơn chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị mạnh mẽ đè ép thoát ra. Khoảng không trong thời gian ngắn hình thành một pho cự quyền liên tục to dần trong mắt hắn, dường như muốn đem cái đầu của mình chấn nát. Một quyền ra oai, mãnh liệt như vũ bão. Hạc vũ trường không. Ranh giới sinh tử trước mắt, Phương Trạch Sơn cuối cùng cũng hiển lộ ra thực lực hơn người. Hai khối cơ vai rắn chắc rung lên, bá một cái, giống như tiên hạc dương cánh, thân thể nhẹ nhàng bay bổng, nương theo quyền phong mà động, dường như là muốn thân thể nhoáng cái, muốn tránh thoát. Tốt, tùng hạc vạn thọ quyền, người đã tu luyện thân thể tới cảnh giới cửu trọng thông linh, chỉ có điều vẫn không phải đối thủ của ta. Gọi ca ca của người là Phương Trạch Đào đến đây. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Bạch Hải Thiện cũng không hề dừng lại, mà xông thẳng vào trong đám người, bụp bụp. Một hộ vệ trực tiếp bị đánh nát đầu phơi thây tại chỗ, năm hộ vệ nơi thái dương bị ngón tay xuyên thủng, máu tươi đầm đìa. Sau đó là 10 tên hộ vệ khác lại bị thân thể quỷ mị quán đụng bay lên, ngũ tạng tan vỡ, giống như là bị sa mã ngàn cân hút vào. Thân thể tu luyện tới cảnh giới thập trọng thần biến, ngũ mã còn không thể phân thây thì đủ thấy được là lực lượng hùng hồn, gần cốt cường hãn cỡ nào. Quả thực là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, là một hung khí của nhân gian. Ngay lập tức, mấy trăm người vây quanh, trong chớp mắt đã bị Bạch Hải Thiện phá tan. Phương Trạch Sơn, ngươi dám chặn đường cướp đồ, giờ ta tạm lưu lại cái đầu trên cổ nhà ngươi, ngày sau lại tới lấy. Bạch Hải Thiện phá tan vòng vây, nghênh ngang rời đi. Mấy tên hộ vệ còn lại đều càng cầm phi hạc liên nỏ vọt tới, thế nhưng tiễn nỏ bắn lên thân thể hắn, lại bị y phục ám kim sắc kia ngăn trở, không thể xuyên vào nổi. Hiển nhiên là ám kim sắc y phục kia là một kiện bảo y không có sợ đao kiếm. Có bảo y phòng thân lại chống được sức của 5 con ngựa kéo, thì trong thiên hạ còn ai có thể ngăn được hắn. Bạch Hải Thiện, đã đến đây, sao phải vội vã rời đi như vậy? Đúng lúc này một âm thanh mờ ảo như làn khói đột nhiên vang lên. Ai vậy? Bạch Hải Thiện đột ngột dừng bước, thân thể đứng đó bất động như núi, tinh thần cô động thành một đoàn tản ra bốn phía. Sau đó thì trong tròng mắt xuất hiện một bóng hình của bạch y nữ tử, da thịt nõn nà, mí mắt như trăng rằm, băng cơ ngọc cốt là lướt dưới ánh trăng hạ xuống, giống như là tiên tử trong nguyệt cung đi ra vậy, lại vừa giống như là công chúa trong long cung của Long Vương ở trong dòng sông Uyên Hà này. Thiên địa như được gột rửa, một mùi vị thánh khiết dập dờn xuất hiện chung quanh. Bạch y nữ tử vừa xuất hiện, đám hộ vệ đều trang nghiêm đồng thanh hô lên, tiểu thư. Phương Trạch Sơn cũng dùng lại. Hành Tuyết, sao người đã trở về rồi? Bạch y nữ tử này chính là Phương gia tiểu thư, Phương Thanh Tuyết. Nhị thúc, cháu mới từ Vũ Hóa Môn trở về. Phương Thanh Tuyết hướng Phương Trạch Sơn gật đầu. Chuyện ở nơi đây, giao cho cháu đi. Giao cho ngươi, khẩu khí thật lớn à. Bạch Hải Thiện nhìn Phương Thanh Tuyết đột nhiên nhấc tay lên. Một đạo ô quan bắn thẳng đến Phương Thanh Tuyết. Đạo ô quang này từ bàn tay của Bạch Hải Thiện phóng ra, toàn bộ đều sắc bén như một lưỡi cưa. Đây là ám khí sát thủ của Bạch Hải Thiện, có tên là Ô Sát Luân, do Ô Cương rèn đúc mà thành. Ở trong tay một kẻ có lực lượng tương đương với ngũ mã khi mà bắn ra, thì trong vòng 300 bước, ô quang này chợt lóe lên thì bất luận cao thủ đến đâu, thân thể cũng đều bị xuyên thủng. Một chiêu này đúng là đòn sát thủ lợi hại nhất của Bạch Hải Thiện. Hắn rất tự tin, cho dù cao thủ cấp thần biến thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, biến hóa dị thường đã xảy ra. Ô sát luân, khi cách thân của Phương Thanh Tuyết bà thước đột nhiên dừng lại. Giống như chung quanh thân thể của Phương Thanh Tuyết có một vòng lực lượng vô hình. Đem vạn vật đều đóng băng lại vậy. Tạnh tách. Một mảnh điện võng như tơ nhẹ, tinh mang nhấp nháy xuất hiện chung quanh của Phương Thanh Tuyết. Mọi người có cảm giác luồng điện lưu cường đại để toàn thân tê dại, lông tóc đều dựng đứng lên. Điện lưu quật lên ô sát luân. Ô sát luân giống như là một cây nến bị ngọn lửa hòa tan, từng giọt rơi trên mặt cát. Nhiệt độ kim loại nóng chảy, đem hạt cát cũng bốc hơi thành sương mù. Xung quanh thân thể lại có điện võng dày đặc, nung chảy cả kim loại. Loại lực lượng này thì không phải con người có thể tạo ra, mà là quỷ thần rồi. À, thần thông cảnh. Người đã bước chân vào cảnh giới thần thông cảnh. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới này, thật là kinh nhân. Phương gia đúng là không tầm thường. Tiên đạo môn, vũ hóa môn lại xuất hiện một kẻ thiên tài. Bạch Hải Thiện khiếp sợ điên cuồng hét lên, sau đó quay đầu bỏ chạy. Thân thể từ khi tu luyện tới cực điểm phát ra khí tức cường đại thì trái tim vận chuyển máu cung cấp cho đại não cũng là một lượng lớn chất dinh dưỡng. Đại não từ từ khai phá tiềm năng, lại trải qua phương pháp tu luyện đặc thù, loại tiềm năng này sẽ biến thành một loại pháp lực thần bí, có thể thao túng được sấm sét, ngọn lửa, bay trên không trung hay ngự kiếm giết người. Đây đều là chuyện mà thường nhân không có khả năng làm được. Đây chính là thần thông bí cảnh. Ở trong thiên hạ, cao thủ võ đạo rất nhiều, thế nhưng để tu luyện tới thần thông bí cảnh thì vạn người cũng không có nổi một. Thần thông bí cảnh chỉ một bước thôi, nhưng đó chính là một bước ngăn cách giữa người thường và thiên nhân. Bạch Hải Thiện tuy rằng đã tu luyện thân thể tới cảnh giới cực hạn là thần biến, nhưng để mà đột phá bước vào thần thông bí cảnh thì đúng là so với việc lên trời còn khó hơn. Đối phó với cao thủ đã bước vào thần thông bí cảnh thì Bạch Hải Thiện chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Tử điện âm lôi đao. Nhìn Bạch Hải Thiện chạy trốn chỉ trong vài nhịp thở đã thoát khỏi tầm mắt. Bạch y của Phương Thanh Tuyết phiêu bằng. Một tiếng trầm thấp giả dích vang lên, ngón tay nàng vung lên, một đoàn quyền đầu chỉ lớn cỡ ngón tay xuất hiện, sau đó mãnh liệt bắn ra ngoài, hóa thành 6 đạo đao mang, trong nháy mắt đã bay ra ngoài ngàn thước, cách không chém tới. Điện lưu cường đại cuốn tới như bão táp, khiến cho cỏ lau ở bên bờ sông bốc cháy. Không thể né tránh nửa điểm, cả người Bạch Hải Thiện đều bị đánh trúng, nhất thời truyền ra mùi vị khét lẹt. Kiện bảo y nọ có thể chống lại đao kiếm, cũng bị điện lưu kia cường liệt xé rách. Hắn chạy như điên, rồi nhanh chóng nhảy xuống dòng Long Nguyên Hà. Sinh cơ bị diệt, chạy thì có tác dụng gì? Phương Thanh Tuyết bước tới, thân thể trôi nổi giữa không trung, lướt trên mặt nước, đạp trên con sóng mà đi. Nàng đã phát hiện chỗ Bạch Hải Thiện nhảy xuống, đơn thủ liền đánh ra. Một đoàn hấp lực cường đại từ tay nàng phát ra làm nước sông bị hút lên, hình thành một cột nước thô to. Thân thể của Bạch Hải Thiện bị nhốt trong cột nước. Giao phục Hoàng Tuyển Đồ. Phương Thanh Tuyết nhìn thân thể của Bạch Hải Thiện ngón tay vung lên, một quyển đồ họa cổ và một cái hộp kim thiết bị pháp lực của nàng hút lấy. Mắt thấy hai kiện báu vật có 102 sẽ rơi vào tay của Phương Thanh Tuyết thì tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Khi pháp lực thâm nhập vào, quyển đồ họa kia đột nhiên chấn động, bá một tiếng liền mở ra. Cảnh vật trong bức họa đen kịt một mảnh, thâm u mờ mịt giống như kiểu u hoàng tuyền vậy. Loáng thoáng thấy được một đầu giao long đang ẩn nấp ở bên trong, dường như đang ngủ mà không phải là ngủ, như tỉnh mà lại chưa tỉnh. Giao long chợt mở mắt, mang theo Bạch Hải Thiện, băng băng lặn xuống lòng sông, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Thì ra, giao phục Hoàng Tuyền Đồ không thể nhiễm pháp lực, cho nên pháp lực của ta tiến vào, làm nó thức tỉnh. Không hổ là một kiện thượng cổ kỳ chân, ẩn chứa thần bí và huyền ảo. Phượng Thành Tuyết có điều lo lắng nhìn về phía dòng sông, một cái bóng cũng không còn lưu lại. Giao long một khi xuống nước thì trong nháy mắt có thể bơi đi ngàn dặm, sao có thể đuổi kịp đây? Thanh Tuyết, ngươi đã tu luyện tới thần thông bí cảnh. Nhà ta trăm năm qua, cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả đạt tới thần thông bí cảnh rồi. Phương Trạch Sơn kích động vạn phần, tuy rằng để cho Bạch Hải Thiện chạy thoát, thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại vui vẻ phi thường. Nhị Thúc, ngươi nên phái người xuống phía dưới tìm tòi đi. Tại bến cảng của Long Nguyên tỉnh, thượng du hạ du đều phải tìm. Bạch Hải Thiện đã trúng phải tử điện âm lôi đao của cháu, sinh cơ đã hết, không sống được bao lâu nữa. Giao phục hoàng tuyền đồ bất quá chỉ hấp thu được một chút pháp lực để dẫn động đại trận ẩn chứa bên trong mà thôi. Nếu không có gì trở ngại, tìm được kiện đồ vật đó, cháu phải dâng lại cho trưởng giáo của Vũ Hóa Tiên Môn. Ngữ khí của Phương Thanh Tuyết nhàn nhạt, cháu về trước ra mắt phụ thân đây. Nói xong câu đó, vị nữ tử đã tu luyện tới thần thông bí cảnh này giống như một con tiên hạc biến mất giữa không trung trong tầm mắt của mọi người. Truyền lệnh xuống dưới, các quan viên của huyện phủ đều phải điều động nhân thủ tìm tòi khắp nơi. Phương Trạch Sơn liền phát ra mệnh lệnh. Gia chủ của Phương gia chính là Tổng đốc Long Nguyên tỉnh, đại tướng quân biên cương, tự mình chỉ huy, huy binh mã của một tỉnh, có quyền lực tối cao đối với quân đội và dân chúng. Chỉ cần hạ lệnh xuống phía dưới thì giống như sấm vang chớp giật, không người nào dám chống lại. Lịch bịch, lịch bịch. Từ tối qua cho đến sáng nay, Phương Hàn sau khi làm xong việc lặng lẽ, trốn ra ngoài thành, đến bãi cỏ lau, tại Long Nguyên Hà, dựa theo pháp môn rèn luyện lực lượng đã học trộm được, hắn liên tục bắt chước các loại động tác, rèn đúc lực lượng của chính mình. Bị Phương gia nhị tiểu thư là Phương Thanh Vi quất cho 10 roi, sau lại thưởng bạt, Phương Hàn lại càng quyết tâm khổ luyện hơn. Tay chân của hắn đều được buộc mấy cái bao cát nhỏ, chạy nhảy, động tác liên tục, cố gắng đem tay chân và vùng thắt lưng rèn luyện tới trình độ rắn chắc và mạnh mẽ. Mỗi buổi sáng, mấy tên hạch tâm đệ tử Phương gia kia tu luyện tùng hạc vạn thọ quyền, từng chiêu từng thức trong lòng Phương Hàn đều nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn chưa luyện tập, bởi vì hắn minh bạch là phải đem tay chân và thắt lưng luyện đến khi rắn chắc và đầy đủ sự mềm dẻo, lúc đó mới có thể rèn luyện chiêu thức, bằng không thì cũng vô dụng, bất luận là chiêu thức gì mà không có lực lượng thì cũng chỉ là thùng rỗng mà thôi. Dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức là tam trọng, phải từng bước tu luyện. Từng quyền được đánh ra, mồ hôi văng khắp nơi, tia nắng ban mai xuyên qua đám cỏ lau, báo hiệu cho một ngày mới đã tới. Ôi chao! Đột nhiên Phương Hàn buông bao cát ra, liên tiếp đánh mấy trăm quyền, cũng cảm thấy sao kim lượn lở trước mắt, đầu phát ra những tiếng ong ong, thể lực tiêu hao đến cực hạn. Hai chân hắn vô lực, bịch một tiếng sụi lơ nằm xuống. Vẫn chưa được, mấy ngày này tuy rằng dùng năm lượng bạc để cải thiện sinh hoạt, nhưng vẫn không thể so được với mấy tên đệ tử hạch tâm của Phương gia. Mỗi ngày bọn họ đều ăn tổ yến, lộc nhung, nhân sâm, ok, mà ta chỉ có năm lượng bạc, thỉnh thoảng ăn vài miếng thịt, căn bản không thể mỗi ngày tiến hành rèn luyện kịch liệt được như vậy. Phương Hàn nằm ở trên bờ cát, ngửa mặt lên trời thở dài. Thì ra mấy ngày nay, hắn học trộm võ công, rồi len lén rèn luyện, mặc dù là có thành công một chút, thế nhưng xa xa mới bằng được đám đệ tử của Phương gia. Dù sao thì cơ sở dưỡng sinh của hắn kém quá xa. Nếu cứ như vậy, hắn cũng không có khả năng đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới thần lực được. Sinh ra đã là nô lệ, đọc sách cũng không cách nào trở nên nổi bật, võ công lại càng không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ cả đời ta vẫn chỉ là một hạ nhân, là nô bộc, vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao? Phương Hàn lẩm bẩm. Ào! Đúng lúc này giữa đám cỏ lau ven sông truyền đến tiếng khua nước, hình như có một con cá lớn mắc cạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Hàn cố nén tấm thân mỏi nhừ mà bò dậy, bước tới nơi phát ra âm thanh, rõ ràng là có một người đang trôi nổi ở đó. Người này mặc kỳ phục màu ám kim sắc. Có người chết đuối sao? Phương Hàn vội và a nhảy xuống nước, đem người nọ vớt lên, không còn thở nữa. Đây chắc là một cái xác chết trôi. Khi Phương Hàn cứu người này, trái tim hắn liền đập mạnh, tràng cảnh trước mắt cũng khiến cho kẻ khác kinh hãi. Người này xác thực là đã chết, toàn thân phủ thủng, trên ngực xuất hiện một vết thương dài, lại còn bị đốt cháy nữa. Người này là bị sét đánh ư? Phương Hàn thấy miệng vết thương, chợt nhớ lại trước đây ở quê có người bị sét đánh, mùi khét cũng như vậy. Trên thân tử thi là một bộ y phục vô cùng hoa lệ, màu ám kim sắc. Giọt nước ở trên lại như rơi vào lá sen, cuộn tròn mà chảy xuống, không dính lại chút nào. Hơn nữa cầm vào tay vô cùng mềm mại và trơn nhẵn. Phương Hàn làm nô tài Phương gia cũng gặp qua không ít, thế nhưng vài vóc giống như vậy thì hắn chưa từng thấy qua. Làm sao bây giờ đây? Nên báo quan hay làm thế nào? Một cái mạng cũng không phải chuyện đùa. Phương Hàn chuẩn bị bỏ lại thi thể rồi chạy đi báo quan, thế nhưng hắn lại do dự nghĩ. Người này ăn mặc như vậy chắc là một đại nhân vật, sao lại chết ở chỗ này? Nếu nhấn làm chuyện gì đó phạm pháp, mình đi báo quan mà bọn họ lại truy hỏi thì chỉ sợ sẽ rước phiền phức vào thân. Còn không bằng đem hắn đi chôn mồ xuống an lành, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Hàn liền kéo thi thể, chuẩn bị tìm một chỗ chôn. Bịch! Đúng lúc này trong thi thể đột nhiên rơi ra một vật giống như vàng mà không phải vàng, giống sắt không phải sắt. Đó là một cái hộp to cỡ lòng bàn tay, trông như cái nghiên mực vậy, rất nặng. Cùng lúc đó lại rơi xuống một pho đồ họa cổ. Phương Hàn nhặt cái hộp lên, cúi xuống nhặt tiếp cả pho cổ quyển đồ họa, liền phát hiện bối cảnh trên mặt của cổ quyển đồ họa này là một mảng đen kịt. Loáng thoáng có thấy một cái bóng giao long đang ẩn núp, hình như đó cũng không phải là một bức họa, mà là một khung cửa sổ, giống như nối thông với một không gian khác vậy. Một bức tranh, cũng là một bảo vật, nước không thấm. Nếu là vật tầm thường, chỉ cần nhiễm chút nước là tan ra ngay. Phương Hàn gật gù nghĩ, tuy rằng không biết gì về tranh chữ, thế nhưng dựa theo lẽ thường, hắn cũng đoán được thì đó là một bảo vật. Hắn tiếp tục quan sát cái hộp sắt, chỉ thấy ở trên mặt có chiếc khóa nhỏ bằng vàng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn liền kiếm một tảng đá bên sông, cố sức đập, rắc một tiếng, chiếc khóa bị đập vỡ. Đúng là vàng thật à, một lượng vàng tương đương với 12 quan ngân. Cái khóa này cũng đáng 4-5 lượng, chỉ có điều đây là vật của người chết, mình có nên lấy hay không? Có câu nói là quân tử ái tài, thủ chỉ hữu đạo. Phương Hàn trầm tư một hồi, phi, ta bất quá chỉ là một tên gia nô mà thôi, cái gì mà quân tử với chả quân tử chứ? Trong sách không phải cũng có câu, không có ở đây, không lấy mới lạ sao? Nhặt được của rơi thì tạm thời đút túi, lấy. Phương Hàn nắm lấy chiếc khóa vỡ giấu vào trong ngực, sau đó mở nắp hộp ra. Nắp hộp vừa mở thì đồ vật bên trong liền lộ ra, một quả đan dược to ngỡ ngón tay cái có màu ô kim. Kỳ quái chính là trên viên đan dược này còn có 9 cái lỗ nhỏ, trong 9 lỗ nhỏ tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Phương Hàn vừa ngửi thì liền cảm thấy tinh thần thoải mái, toàn thân nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt nhọc đều bị quét sạch. Càng thần kỳ chính là 9 cái lỗ nhỏ này giống như sinh mệnh vậy, bên trong ẩn chứa khí lưu cứ liên tục phập phồng, phun ra nuốt vào, hình như bên trong ẩn chứa một cỗ sinh mệnh lực lượng kỳ lạ. Quả đan dược này còn kỳ diệu gấp 100.000 lần so với linh chi hoàn, tiết tham hoàn của Phương gia. Phương Hàn có thấy qua, đám đệ tử Phương gia tu luyện võ công, thỉnh thoảng lại dùng dược hoàn để mà bồi dưỡng. Dược hoàn đó đều qua ngàn lần luyện chế mới tạo thành, thế nhưng là không thể sánh bằng viên đan dược trước mắt, có thể nói cách xa một trời một vực. Ta cũng có nghe đám đệ tử Phương gia nói qua, nghe đồn dùng linh lan diệu dược có thể đả thông gân cốt, điều trị nội thương, rửa sạch tụ huyết, hoạt lạc tinh thần. Dùng một viên có thể tiết kiệm rất nhiều năm khổ công rèn luyện thân thể, bù đắp lại nguyên khí không đủ của bản thân. Chẳng lẽ quả kim đan này chính là loại dược vật đó sao? Ta chỉ ngửi mùi một cái cũng cảm giác được tinh thần sảng khoái. Phương Hàn cầm mai cửu khiếu kim đan này lên, cảm giác giống như cầm một con bọ cánh cam. Hắn ngẫm lại xem mình có nên nuốt vào hay không. Chỉ có điều suy nghĩ cả nửa ngày, hắn cũng không dùng ngay. Dù là thuốc bổ thì cũng không thể ăn bậy được. Đám đệ tử Phương gia mỗi ngày dùng dược vật cũng đều là dùng đúng hạn, đúng số lượng, cân nhắc cẩn thận mới dám dùng. Phương Hàn cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên là biết, dù là linh đan diệu dược, nếu như không biết cách dùng, thì cũng dẫn tới là lợi ít mà hại nhiều. Vì đại nhân này, thi thể của ngươi để cho ta vớt được, vậy ta sẽ chôn cất ngươi, mồ yên mả đẹp. Hai kiện đồ vật này coi như là thủ lao, hai chúng ta không ai nợ ai. Phương Hàn đem cửu khiếu kim đan đặt lại vào hộp, cúi xuống tử thi mà nói. Hắn vừa nói lại vừa cố gắng kéo thi thể. Nào biết khi di chuyển, thi thể này liền khẽ động rồi đột nhiên ngồi dậy lẩm bẩm. Thần thông bí cảnh, quả nhiên không phải tầm thường. Vũ hóa môn, không hổ là một trong thiên hạ tiên đạo thập đại môn phái. Phương Thanh Tuyết, không hổ là một trong đệ tử kiệt xuất. Xem ra, thiên hạ lại xuất hiện thêm một cường giả. Chỉ là ta muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không đạt đến thần thông chi đạo, cầu được trường sinh bí cảnh. Cho dù là tiến vào thần thông bí cảnh thì sau 100 tuổi cuối cùng cũng chết. Chỉ khi bước vào trường sinh bí cảnh thì mới chân chính siêu thoát mà thôi. Xác chết vùng dậy. Không đúng, nghe đồn là cương thi không thể nói, mà ban ngày cương thi cũng không xuất hiện. Mà thi thể này lại ngồi dậy còn lẩm bẩm nói chuyện. Phương Hàn cả kinh thầm nghĩ, đây cũng không phải chuyện đơn giản. Là người đã cứu ta sao? Thi thể nghe thấy tiếng động, ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Phương Hàn, ánh mắt thâm trầm hỏi. Thì ra, người vẫn còn sống. Phương Hàn lấy lại bình tĩnh chấn định nói. Không ngờ người lại chấn định như vậy. Nhìn ăn mặc của người đúng là một gã nô tài. Sau lúc phát hiện ra ta, người không đi báo quan. Phải biết rằng nếu như đem tin tức của ta báo quan, có thể kiếm được bộn tiền đó. Ánh mắt của thi thể này âm lãnh, giọng nói phiêu hốt, dường như đang đợi phản ứng của Phương Hàn. Nếu như có điểm không đúng, hắn sẽ lập tức hạ độc thủ. Thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Tuy chiếm được phần thưởng nhưng lại bị người oán trách thì cũng không phải là chuyện tốt. Ta muốn chiếm được hai kiện bảo vật trên người ngươi, không cần làm cũng phát tài mới là vương đạo. Chỉ có điều ngươi vẫn sống, vậy thì hai kiện bảo vật này trả lại cho ngươi. Phương Hàn đem cửu khiếu kim đan và giao phục hoàng tuyển đồ ra. Hắn làm nô tài trong phương phủ, điều tối trọng yếu là quan sát sắc mặt và giọng điệu của chủ nhân. Bằng không, để đắc tội với chủ nhân thì đến khi mình chết như thế nào cũng không biết. Người trước mắt này hiển nhiên là một kỳ nhân, chỉ sợ khẽ lật tay là có thể giết mình. Không cần làm cũng phát tài mới là vương đạo ư. Nhưng lời nói này, nói cho cùng là bản thân Bạch Hải Thiện ta thấm thía nhất. Ngươi là nô tài trong phủ nào? Bạch Hải Thiện nhớ tới chuyện cửu khiếu kim đan và giao phục hoàng tuyền đồ. Do bị lộ tin tức cho nên mới bị người ta truy sát, liền thở dài hỏi. Long Nguyên Tỉnh, nô tài của Phương gia. Phương Hàn liếm môi nói. Nô tài của Phương gia sao? Sắc mặt Bạch Hải Thiện trầm xuống, sau đó lại hỏa hoãn nhìn bốn phía dưới đất. Nói vậy, người cũng là một kẻ không cam lòng, làm kiếp nô tài, cho nên mới ở chỗ này, lén lén tu luyện võ công. Trên mặt đất đầy dấu chân của ngươi, đúng là đang luyện lực, ngươi học trộm sao? Một tên nô tài lại học trộm võ công thì đã phạm vào điều cấm kỵ, nói vậy thì ngươi cũng là kẻ không an phận rồi. Người này thật là lợi hại, chỉ tùy tiện nhìn qua đã biết hết mọi việc. Phương Hàn cảm giác toàn thân mình ở dưới con mắt của Bạch Hải Thiện đã không còn bí mật gì nữa. Không an phận là tốt. Không an phận rất tốt. Nô tài của Phương gia, Phương Thành Tuyết, thần thông bí cảnh. Trên mặt của Bạch Hải Thiện cười gằn. Trên mặt hắn đã bị thiêu cháy một mảnh, lúc này cười lên trông đặc biệt dữ tợn như ác quỷ vậy. Ngươi là một tên nô tài, không có tiền, không có thế, muốn tu luyện võ công để trở nên nổi bật, điều đó là không có khả năng. Rèn luyện thân thể thì phải nặng như núi, sâu như biển, đồng thời thân thể phải được điều dưỡng hợp lý. Chỉ có điều người đã gặp ta thì coi như là người may mắn. Ta sẽ cho ngươi cơ hội trở nên nổi bật. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm cho ta một chuyện thôi. Âm thanh của Bạch Hải Thiện rất chậm mà nói ra. Ngươi cho ta cơ hội như thế nào? Phương Hàn cảnh giác hỏi lại. Đây là một quả cửu khiếu kim đan có năng lực đặc biệt. Có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, cải tạo thân thể suy yếu của ngươi. Khiến ngươi có căn cơ vững chắc mà bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng. Sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi võ công thượng thừa. Thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Về phần có thể bước vào thần thông bí cảnh hay không, vậy thì phải xem cơ duyên của bản thân ngươi. Bạch Hải Thiện ngồi thẳng dậy. Thần thông bí cảnh? Ngươi có thể giúp ta tu luyện tới thần thông bí cảnh ư? Phương Hàn khiếp sợ hỏi lại. Ngươi cũng biết về thần thông bí cảnh. Xem ra, ngươi học trộm được không ít thứ. Bạch Hải Thiện lần nữa nhìn Phương Hàn bằng một cặp mắt khác. Cũng chỉ là học trộm mà thôi. Ta còn biết thân thể có thập trọng cảnh giới. Để thập trọng cảnh giới là thần biến, thân thể tu luyện tới cực hạn thì đại não sẽ có khí lực mạnh mẽ hỗ trợ, sinh ra pháp lực, bằng vào pháp lực để tu thành các loại thần thông. Phương Hàn đem những lời mình nghe được từ cự linh thủ Phương Đồng, 1 năm 1 mười kể lại. Không sai, bản thân con người, não là bộ phận thần bí nhất, bất luận là tu luyện võ công gì, đều không thể tu được đại não, đây chính là cội nguồn của thần thông. Bạch Hải Thiện nói tiếp, chuyện ta muốn ngươi làm cũng không nhiều đâu. Trước tiên bái ta làm thầy, sau khi ngươi tu luyện thành công, đầu tiên là tại Phương gia tìm cơ hội trà trộn vào vũ hóa môn, nhất định phải học được vũ hóa phi thăng kinh. Thứ hai là giết chết Phương Thành Tuyết. Vũ hóa môn, tiểu thư Phương gia Phương Thành Tuyết. Phương Hàn khiếp sợ, hắn biết tổ tiên Phương gia có từng thuật lại, trong gia tộc có một gã đệ tử ở vũ hóa môn, 100 năm trước theo thái tổ, đại ly đi bình thiên hạ. Mà tiểu thư Phương gia Phương Thanh Tuyết thì một mực ở vũ hóa môn học nghệ, chính là cầu được thần tiên chi đạo. Chỉ có điều gia nhập vào vũ hóa môn, nếu trở nên nổi bật, ta có thể nắm giữ cẩn khôn, bình điện thiên hạ lên làm hoàng đế. Lá gan của Phương Hàn rất lớn, trong miệng phun ra toàn những lời đại nghịch bất đạo. Hắn biết đối mặt với một kỳ nhân như Bạch Hải Thiện, càng mạnh miệng thì đối phương sẽ càng tán thưởng. Người có suy nghĩ như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nào đâu biết rằng Bạch Hải Thiện nghe được lời hắn nói ngược lại cười rộ lên. Hiện giờ nếu muốn chân chính trở nên nổi bật thì cần phải tu luyện đến thần thông bí cảnh, sau đó là trường sinh bí cảnh, làm trưởng giáo của tiên đạo thập đại môn phái, nắm giữ một giáo uy chấn thiên hạ, vạn quốc phải cống nạp. Bạch Hải Thiện tự hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Phương Hàn. Vương triều Đại Ly tuy rằng lãnh thổ rất rộng, dân cư hàng tỷ, Nhưng kỳ thực trong mắt của tiên đạo thập đại môn phái, bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Giống như vô thượng ma đế, tiên thiên đại đế, nếu như tâm niệm vừa động, bất mãn đối với vương triều đại ly, thì tùy thời có thể đem toàn bộ vương triều đại ly diệt sạch cả trăm lần. Đệ tử của tiên thiên đại đế chính là nắm giữ bá nguyệt vương triều, đại tôn vương triều, đại thủy vương triều, hơn chục cái vương triều, mỗi một tầng lãnh thổ cũng không hề dưới vương triều đại ly. Thiên hạ lại có nhiều vương triều như vậy sao? Tiên thiên đại đế là nhân vật nào? Lại có dũng khí để xưng đế? Phương Hàn triệt để chấn kinh. Hắn làm nô lệ ở tại phương gia, tầm mắt cũng coi như không tệ, thế nhưng cũng chỉ biết đến đất đai trong khắp thiên hạ đều là của vua. Hắn cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là của vương triều đại ly, nhưng không biết là thiên hạ lại có nhiều vương triều như vậy. Vậy toàn bộ thế giới sẽ rộng lớn như thế nào? Thiên hạ lớn lắm, bầu trời cũng lớn, hư không cũng lớn. Tâm lớn thế nào thì thế giới sẽ lớn như thế đó. Ta phải giúp ngươi mở mang kiến thức về thế giới này một chút. Tiên thiên đại đế, ma đạo vô thượng ma đế cùng với tiên đạo thập đại môn phái tạo thành thế chân vạc, vạn thọ vạn năm. Hoàng thượng của vương triều đại ly được tụng xưng là vạn tuế, nhưng kỳ thực hắn có thể sống quá vạn năm hay sao? Mà tiên thiên đại đế lại có thể sống quá vạn năm. Tiên đạo thập đại môn phái, đệ tử của họ luyện tới thần thông bí cảnh, sau đó xuất môn chạy tới vương triều đại ly, vương công quý tộc đều mời bọn họ làm khách quý, còn lo mình chiêu đãi không chu toàn. Lần này Phương Thành Tuyết tu luyện tới thần thông bí cảnh, chỉ sợ sẽ bị vương triều đại ly phong làm công chúa, không thể kháng được. Ta lấy được gia phục hoàng tuyền đồ của ma đạo đại đế lúc thành tiên để lại tại hoàng tuyền sơn, một kiện pháp bảo này uy lực vô cùng lớn. Bạch Hải Thiện nhìn ánh mắt Phương Hàn đờ đẫn, nói tiếp: nếu như bước chân vào thần thông bí cảnh có thể chân chính tiếp xúc được với mấy thứ này, cũng chỉ có bước chân vào thế giới tiên đạo mà chưa qua thần thông bí cảnh, cả đời ở lại vương triều an nhàn hưởng thụ thì cũng chỉ là một con côn trùng suốt ngày quỷ lạy. Đáng tiếc à, ta có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh nhưng lại thất bại trong gang tấc. Được rồi, nhưng điều này là để cho ngươi mở mang kiến thức thôi. Ngươi chân chính muốn tiếp xúc đến những thứ này, vậy thì phải dựa vào phương gia, tiến nhập vào vũ hóa môn. Được rồi, bây giờ người bái sư đi, ta đã không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ok, như vậy thì chúng ta cũng có thể đoán được câu chuyện rồi. Đó là cái ông Bạch Hải Thiện này bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà dự là trong tương lai gần thì ông ta sẽ chết thôi. Bởi vì đã bị một đòn tuyệt chiêu của tiểu thư phương gia kia đánh mất sinh cơ rồi. Cho nên là ông ta mới gọi là chấp nhận dùng Phương Hàn này như là một cái công cụ để trả thù, bắt hắn có thể đưa ra lời thề, lời hứa rồi các kiểu gì đó, để có thể sau này khi mà hắn mạnh mẽ lên rồi thì dùng hắn để trả thù cái cô nàng phương gia tiểu thư đã giết chết ông ta. Coi như là chúng ta đã biết qua về nhân vật chính rồi, thì hãy đợi xem cuộc hành trình của tên nô tài Phương Hàn này sẽ đi đến đâu các bạn nhé. Bây giờ thì tạm biệt.